Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 765, hơn vạn năm trước chân tướng. Bốn thần thú thi thể, Bối Bối nhịn không được kinh hô lên, Lâm Lôi nhìn trước mắt khổng lồ Thanh Long thi thể, Thanh Long trên thân vảy rồng vẫn như cũ có quang trạch, nhìn sắc bén chi cực. Dù cho chết đi hơn một vạn năm, thế nhưng là Thanh Long khí tức hay là như vậy để cho người ta kiêng kỵ. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía Bối Lỗ Đặc, nghi ngờ nói, Bối Lỗ Đặc đại nhân, ngươi có thể trở thành chủ thần, còn có Thanh Hỏa có thể trở thành chủ thần, cũng là bởi vì bốn vị lão tổ tông chủ thần cách. Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, theo thứ tự là Thủy, Hỏa, Đại Địa, Phong tứ đại hạ vị chủ thần, mặc dù vẻn vẹn hạ vị chủ thần, có thể bốn thần thú thiên phú quá mạnh, thậm chí tứ đại thiên phú thần thông có thể kết hợp bắt đầu hình thành một thể, cái này đáng sợ tuyệt chiêu, thậm chí cả có thể cùng chúa tể cấp bậc nhân vật đối kháng. Được, Bối Lỗ Đặc cảm thán gật đầu, rốt cuộc giữa thiên địa, chủ thần cách hết thảy cứ như vậy nhiều. Ta duy nhất một lần đạt được bốn cái chủ thần cách, đã là thiên đại vận khí. Ra ra, chủ thần cách thế nào bị ngươi đạt được? Ngươi đạt được trước đó, vẫn chỉ là thượng vị thần đi. Bối Bối liền truy vấn. Còn có, cái này bốn thần thú thi thể, làm sao làm đến cái này? Lâm Lôi cũng đầy tâm không hiểu. Bối Lỗ Đặc cùng Thanh Hỏa nhìn nhau, sau đó Bối Lỗ Đặc cười nhìn hướng Lâm Lôi, Bối Bối hai người cảm thán nói, đã nhiều năm như vậy, vấn đề này cũng không cần giấu giếm nữa các ngươi, nâng lên bốn thần thú thi thể nhất định phải nâng lên hơn một vạn năm trước, bốn thần thú cùng Quang Minh chúa tể một trận chiến, bốn vị lão tổ tông quả nhiên là Quang Minh chúa tể giết. Lâm Lôi nhướng mày, đúng, là Quang Minh chúa tể giết. Bối Lỗ Đặc gật đầu nói, năm đó, ta tại vị diện mật thất tu luyện. Lâm Lôi, cũng chính là người Long Huyết Thành bảo phía dưới cái kia vị diện mật thất. Bối Lỗ Đặc cười nói, Lâm Lôi khẽ gật đầu, lúc trước liền đoán được khẳng định có một vị cường giả ở đó tu luyện. Quả nhiên là Bối Lỗ Đặc. Ta tại tu luyện quá trình bên trong, xuyên thấu qua vị diện mật thất trong suốt cách mô, nhìn thấy nơi xa không gian loạn lưu bên trong, xuất hiện một hồi đáng sợ đại chiến, chính là tứ đại thần thú kịch chiến cái kia Quang Minh chúa tể, áo cổ tư tháp. Bối Lỗ Đặc nghiêm, nét mặt nói, Lâm Lôi bọn hắn đều tử tế nghe lấy, Bối Lỗ Đặc tựa hồ cũng đắm chìm trong hồi ức. Ta lúc ấy sợ ngây người, bốn thần thú một bên cùng Quang Minh chúa tể một bên. Quá mạnh, tại quá trình bên trong, bốn thần thú một phe là ở vào yếu thế, Quang Minh chúa tể ở vào cường thế. Bốn thần thú một bên toàn bộ biến thành bản tôn, trở thành thần thú bộ dáng. Đồng thời, tứ đại thần thú tề tâm hợp lực, thi triển thiên phú thần thông, Lâm Lôi. Bối Bối nghe được đều nín thở, rất đáng sợ, cũng rất quái dị, tứ đại thần thú thiên phú thần thông dĩ nhiên là có thể kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Tựa như thiên địa chuyển biến, một đạo mông lung hình tròn quang mang hoàn toàn chui vào Quang Minh chúa tể thể nội. Ta lúc ấy liền xác định, bốn thần thú kết hợp lại địa thiên phú thần thông, hẳn là nhằm vào linh hồn, Bối Lỗ Đặc nói ra. Lâm Lôi cũng âm thầm gật đầu, linh hồn mới là một người căn bản nhất, mạnh nhất thiên phú thần thông, cũng nên nhằm vào linh hồn mới đúng. Lúc ấy, bốn thần thú đứng đầu, Thanh Long, còn tức giận rít gào lên. Nói cái này Quang Minh chúa tể quá phận, hiện tại chết cũng trách không được người. Nghe Thanh Long ngữ khí, đối cái này một chiêu mạnh nhất cũng rất có lòng tin. Bối Lỗ Đặc nói ra, nguyên bản, ta cũng cho rằng áo cổ tư tháp bên trong một chiêu kia. Lại hồn phi phách tán mà chết, Thế nhưng là, Lâm Lôi trong lòng căng thẳng, áo cổ Tư Thát vẻn vẹn thân thể run lên. Có thể ngay sau đó, dĩ nhiên là nắm lấy một thanh to lớn kiếm ánh sáng. Điên cuồng đuổi giết tứ đại thần thú. Đoán chừng bởi vì tuyệt chiêu mạnh nhất cũng thất bại. Tứ đại thần thú chính mình cũng không tin đi. Liền tuyệt chiêu mạnh nhất đều thất bại. Bọn hắn cũng không có đấu trí đi. Mà lại, bọn hắn chỉ là hạ vị chủ thần. Luận tốc độ là kém xa Quang Minh chúa tể. Bối Lỗ Đặc cảm thán nói. Thời gian nháy mắt, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ liền một mạch bị một kiếm giết chết. Thanh Long thực lực tuy mạnh, thế nhưng ngăn cản không nổi. Có thể lúc này, ta động lòng, Lâm Lôi, Bối Bối khẽ giật mình. Bởi vì, lúc ấy Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ tam đại thần thú thi thể phiêu phù ở không gian loạn lưu bên trong. Tại không gian loạn lưu bên trong chảy xuôi, cách ta khoảng cách không tính quá xa. Bối Lỗ Đặc ánh mắt tỏa sáng, cơ hội không dung bỏ lỡ. Cùng lắm thì, liều một lần, ta dùng ta bản thể, phệ thần thử, cái đuôi thâm nhập vào không gian loạn lưu. Ta thân thể chính là thần cách tinh hoa rèn luyện mà thành. Cường độ có thể so chủ thần khí. Cái đuôi dài ra cực nhanh kéo dài đi qua. Một quyền, liền quấn lấy tam đại thần thú thi thể đi đứng. Mà lúc này, Thanh Long cũng bị áo cổ Tư Tháp giết chết. Ta cái đuôi cũng cùng lúc đem Thanh Long cho kéo chủ. Bỗng nhiên kéo một cái. Đem cái kia tứ đại thần thú thi thể bỗng nhiên kéo vào Ngọc Lan vị diện. Lâm Lôi, Bối Bối hoàn toàn sợ ngây người. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Lâm Lôi hoàn toàn có thể tưởng tượng Bối Lỗ Đặc lúc ấy quyết đoán. Liều mạng, bằng nhanh nhất tốc độ thi triển một chiêu kia. Ta lúc ấy cũng sợ hãi. Có thể kia là chủ thần. Thành công, ta liền có thể thành chủ thần. Cơ hội khó được. Liều mạng, Bối Lỗ Đặc nói đến năm đó một màn, hay là rất kích động. Ta cũng rất vận may. Lúc ấy áo cổ Tư Tháp đoán chừng cũng không nghĩ tới. Có người dám đoạt thức ăn trước miệng cọp đi. Mà lại, hắn lực chú ý trên người Thanh Long. Hắn đang đuổi giết Thanh Long. Thi triển linh hồn công kích. Đem Thanh Long đánh chết. Thanh Long trước khi chết. Cũng là hướng Ngọc Lan vị diện phương hướng vọt tới. Ta đúng lúc tận diệt. Đem bọn hắn bốn thần thú thi thể đều thu vào đến. Lâm Lôi hoàn toàn nín thở. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng một màn kia mạo hiểm. Bất quá Bối Lỗ Đặc thành công cũng là có khả năng. Cần biết, bình thường ma thú cái đuôi tốc độ di chuyển là nhanh nhất. Mà xem như thần thú, phệ thần thử. Bối Lỗ Đặc bản thể cái đuôi, đặc biệt đang liều mạng một khắc, cái đuôi quấn lấy, trong nháy mắt co rụt lại. Tốc độ kia nhanh chóng, tuyệt đối là một cái chớp mắt. Áo cổ Tư Tháp, chỉ sợ hơi phản ứng chậm một chút, liền bắt không được Bối Lỗ Đặc. Thanh Long lão tổ tông, quả nhiên là bị linh hồn công kích giết chết. Lâm Lôi cũng minh bạch. Vì cái gì bản long giới chỉ là tổn hại được, nếu là bị áo cổ Tư Tháp cận thân vật chất công kích giết chết. Bản long giới chỉ hẳn là hoàn hảo không chút tổn hại mới đúng. Ha ha, chấm ngoặc kép, Bối Lỗ Đặc phá lên cười. Cái kia áo cổ Tư Tháp lúc ấy sợ ngây người, thậm chí đều không có kịp phản ứng. Sau đó, hắn cuối cùng tức giận nổi điên. Rốt cuộc. Hắn liều mạng giết chết bốn thần thú. Có thể hết thảy lại được ta đoạt đi. Ta một cái thượng vị thần đoạt hắn Quang Minh chúa tể đồ vật. Hắn không nổi điên mới là lạ. Lâm Lôi cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng tràng cảnh kia. Bốn vị lão tổ tông liên thủ. Quang Minh chúa tể chỉ sợ cũng không có hoàn toàn chắc chắn thành công. Chỉ là may mắn thành công chặn bốn vị lão tổ tông một kích toàn lực. Lúc này mới đem bốn vị lão tổ tông liền một mạch giết chết. Bốn cái chủ thần cách A. Vậy nhưng đại biểu cho bốn tên chủ thần. Bối Lỗ Đặc cười lạnh nói. cái kia áo cổ tư tháp căn bản là không có cách tiến nhập vật chất vị diện. Cho nên, hắn chỉ có thể thi triển vị diện hình chiếu phân thân, tiến nhập Ngọc Lan vị diện. Muốn giết chết ta, Lâm Lôi âm thầm gật đầu. Ngoại lai chủ thần là vô pháp tiến nhập vật chất vị diện, mà bốn vị lão tổ tông lúc trước đã chết, thi thể cùng chủ thần cách chỉ có thể coi là vật phẩm, cũng không phải là sinh mệnh. Đương nhiên có thể tiến nhập vật chất vị diện, vị diện hình chiếu phân thân thực lực cũng xem là tốt, có thể gặp phải thất tinh ác ma, thậm chí tiếp cận đồng dạng tu la đi. Bối Lỗ Đặc cười nhạo nói, đáng tiếc, dù cho không thành chủ thần, thực lực của ta cũng vượt qua đồng dạng phủ chủ. Dựa vào thần cách binh khí, ta quả thực là đem cái kia vị diện hình chiếu phân thân nện tán. Lâm Lôi cười, lấy Bối Lỗ Đặc lực lượng, tăng thêm Bối Lỗ Đặc tại pháp tắc huyền áo bên trên thành tựu, đánh bại vị diện hình chiếu phân thân, đích xác là rất nhẹ nhàng, cứng rắn không tốt. Cái này Quang Minh Chúa Tể liền lần nữa ngưng tụ thành hình chiếu phân thân, uy hiếp ta, nói nếu như ta không giao ra chủ thần cách, liền muốn thế nào. Thế nhưng là ta cũng lười để ý tới hắn, tại chỗ liền luyện hóa phong hệ chủ thần cách. Bối Lỗ Đặc mỉm cười nói, cái kia Quang Minh Chúa Tể còn muốn xin mời Đại Viên Mãn tới đối phó ta. Đáng tiếc a, Đại Viên Mãn còn chưa tới, ta đã là chủ thần. Cái này luyện hóa chủ thần cách chỉ là thời gian nháy mắt sự tình, ngắn như vậy, Lâm Lôi hoảng sợ nói, luyện hóa thần cách đều tốt hơn lâu đâu. Bối Bối cũng kinh ngạc. Bối Lỗ Đặc cười nói, luyện hóa thần cách vì cái gì tốn thời gian dài? Đó là bởi vì các ngươi cần lĩnh ngộ đủ loại huyền áo, cái này đương nhiên cần thời gian. Thế nhưng là cái này chủ thần cách căn bản không có cái gì huyền áo, cho nên cũng chỉ là thời gian nháy mắt sự tình. Liều mạng lần này, ta thành chủ thần, đồng thời hoàn thủ nắm ba viên chủ thần cách. Bối Lỗ Đặc cảm thán nói, ra ra, ngươi điên rồi. Bối Bối trong ánh mắt có khâm phục. Lâm Lôi cũng cảm thán, nếu như là chính mình lúc ấy phát hiện một màn này, dám ở Quang Minh Chúa Tể trước mặt đoạt thức ăn trước miệng cọp sao? Cái này cần can đảm, thế nhưng cũng cần đầy đủ thực lực. Rốt cuộc phải từ không gian loạn lưu trung tướng thần thú thi thể làm tiến đến, bình thường thượng vị thần căn bản làm không được. Đương nhiên, chuyện này cũng đưa đến Quang Minh Chúa Tể hận ta nhập cốt, hắn muốn bức bách ta giao ra cái khác ba viên chủ thần cách. Ta căn bản không để ý hắn. Bối Lỗ Đặc cười nhạt nói, ta nhìn ra được, Quang Minh Chúa Tể cái kia tính là có thù tất báo, tất nhiên đắc tội, dứt khoát đắc tội tới cùng. Lâm Lôi cũng khẽ gật đầu. Không lâu sau đó, ta còn cố ý truyền ra tin tức, kiến tạo chúng thần mộ địa, nói trong đó có tứ đại thần thú sau khi chết lưu lại chủ thần khí, muốn đến đoạt, liền đến Ngọc Lan vị diện đi. Bối Lỗ Đặc cười nói, chủ thần chết một lần, vậy hắn lưu lại chủ thần khí, người bình thường cướp đi, cũng sẽ không có chủ thần khác lấy đi. Lâm Lôi khẽ gật đầu, có được chủ thần khí con đường, một cái là vị diện chiến trường tích lũy quân công, một cái là trở thành chủ thần sứ giả đạt được chủ thần ban thưởng. Còn có một cái, chính là đạt được chết đi chủ thần còn sót lại chủ thần khí. Như Lâm Lôi, Bàn Long giới chỉ, chính là loại này tồn tại. Chỉ là, chủ thần chết mất xác suất quá thấp, mà lại có thể giết chết chủ thần, bình thường cũng là chủ thần khác. Chủ thần khác tại giết chết chủ thần thời điểm, cũng sẽ đem kỳ chủ thần khí các loại đều cất kỹ, bình thường sẽ không lưu truyền ra đi. Chủ thần khí mị lực quá lớn, tin tức truyền ra về sau, không ít người chạy tới ta Ngọc Lan vị diện, như địa ngục một chút thất tình ác ma, liền Quang Minh thần vị diện 12 cánh thần thiên sứ cũng tới. còn có các đại vị diện lợi hại nhân vật. Một hồi đại chiến, tại Ngọc Lan vị diện bắt đầu. Bối Lỗ Đặc cười nói, đương nhiên, hết thảy đều tại ta trong khống chế. Lâm Lôi cười, Bối Lỗ Đặc lúc ấy đều là chủ thần. Những cái kia thượng vị thần đấu địa lợi hại hơn nữa. Lại há có thể siêu thoát Bối Lỗ Đặc khống chế. Dựa vào trận chiến kia, ta hơi xuất thủ, thanh danh truyền bá ra ngoài. Lập tức có chủ thần chú ý tới ta. Bối Lỗ Đặc cười nói, lúc trước ta cướp đi 4 thần thú thi thể. Cái kia áo cổ tư tháp cũng không có trắng trợn tuyên truyền. Rất nhiều chủ thần cũng không biết rõ. Theo ta nổi danh, một chút chủ thần thông qua hình chiếu phân thân cùng ta giao lưu. Cũng biết sự tình, lúc ấy, hủy diệt chúa tể hướng ta đưa ra một cái điều kiện. Hủy diệt chúa tể, ra điều kiện, yêu cầu chủ thần cách A. Bối Bối nói, không, hắn hướng ta yêu cầu 4 thần thú huyết dịch tinh luyện mà thành, tinh huyết. Thần thú lực lượng nguồn suối chính là huyết dịch. Cái này hủy diệt chúa tể, chỉ sợ cũng muốn dựa vào 4 thần thú lượng lớn tinh huyết. Nghiên cứu cái gì đi? Bối Lỗ Đặc cảm thán nói. Rốt cuộc, trong lịch sử, chỉ có 4 thần thú có thể đem thiên phú thần thông kết hợp với nhau. Ta đem 4 thần thú máu, huyết một nửa, bởi hủy diệt chúa tể, mà hủy diệt chúa tể cũng hướng ta cam đoan. Của ta thần phân thân chỉ cần không đi quang minh thần giới. Hắn liền cam đoan, quang minh chúa tể không dám giết ta thần phân thân. Bối Lỗ Đặc nói ra, Lâm Lôi bọn hắn giật mình, nguyên lai là dạng này. Khó trách tại địa ngục, quang minh chúa tể không dám đối ra ngươi động thủ đâu. Bối Bối nói ra, hắn lợi hại hơn nữa, cũng không kịp hủy diệt chúa tể. Bối Lỗ Đặc cười nói, rốt cuộc tứ đại quy tắc chúa tể thực lực quá mạnh, sinh mệnh chúa tể làm người rất tốt, có thể hắn thực lực cũng thâm bất khả chắc, tử vong chúa tể tại U Minh Sơn qua nhàn nhã, thực lực cũng không hoàn toàn triển lộ qua, hủy diệt chúa tể ẩn tàng rất sâu, cũng không biết hắn từ 4 thần thú tinh huyết phải chăng nghiên cứu ra thứ gì. Mà vận mệnh chúa tể, càng là không hỏi thế sự, một mực ở tại thiên giới. Lâm Lôi thầm than, cái kia hủy diệt chúa tể giao dịch, lại là hủy diệt chúa tể chiếm tiện nghi. Hủy diệt chúa tể chỉ cần uy hiếp quang minh chúa tể một phen, liền được 4 thần thú một nửa tinh huyết. Phải biết, Lâm Lôi liền dựa vào thanh long một giọt tinh huyết, thân thể liền mạnh đến cái kia trình độ. Thần thú tinh huyết năng lượng, có thể nghĩ, thần thú tinh huyết, chính là hắn năng lượng bản nguyên nguồn suối. Ta đối 4 thần thú tinh huyết cũng rất tò mò, cho nên, cũng làm thí nghiệm, đem một giọt tinh huyết nếm thử dung nhập nhân loại bình thường thể nội. Nhìn xem sẽ có kết quả gì, ngay từ đầu thí nghiệm, là nhân loại chịu không được, trực tiếp thân thể sụp đổ mà chết, bất quá về sau. Ta có kinh nghiệm, cuối cùng thành công, Bối Lỗ Đặc nở nụ cười, cho nên, cũng liền có đời thứ nhất tứ đại trung cực chiến sĩ sinh ra. Lâm Lôi ngạc nhiên, tứ đại trung cực chiến sĩ, Lâm Lôi chấn kinh nhìn xem Bối Lỗ Đặc, là ngươi thí nghiệm kết quả. Ra ra, ngươi, chấm ngoặc kép, Bối Bối cũng sợ ngây người. Thế nào, rất kỳ quái. Bối Lỗ Đặc cười nhạt nói, thực ra giống ba lỗ khác, A Mạn Đạt, Hải Đức, Sóng Lôi 4 người bọn họ, nếu như ta không nhúng tay vào, bọn hắn cũng chính là trên chiến trường pháo hôi, cũng sẽ không có cái gì thành tựu. Trải qua ta thí nghiệm, bọn hắn thành trung cực chiến sĩ, trên đại lục công thành danh toại. Lâm Lôi minh bạch, tại lúc ấy Bối Lỗ Đặc trong mắt, chủ thần chọn lựa phàm nhân thí nghiệm, vẫn là dùng 4 thần thú tinh huyết thí nghiệm, kia là phàm nhân vinh hạnh, trách không được, tứ đại trung cực chiến sĩ đột ngột tại Ngọc Lan vị diện sinh ra. Mà lại, còn cha không được bất luận cái gì nguyên nhân, Lâm Lôi âm thầm cảm thán, chân chính nói đến, Ba Lỗ khắc bốn người bọn họ, nên tính là cùng bốn thần thú gia tộc cái Tư Lôi Xâm, bọn người cùng một bối phận. Bối Lỗ Đặc cười nói thật, ta đối bốn thần thú hay là còn có cảm kích, rốt cuộc bởi vì bọn hắn, ta mới có thể trở thành chủ thần. Cho nên, ta đi tới địa ngục địa thần phân thân, liền ngốc tại U Lam Phủ. Huyết Phong chủ thần biết rõ thân phận của ta, ta mời hắn hỗ trợ, đối ngoại tuyên bố là dưới trướng hắn sứ giả, tốt ra mặt, đi bảo hộ bốn thần thú gia tộc. Bối Lỗ Đặc cười nói, nếu như ta vẻn vẹn chủ thần sứ giả, làm sao có thể bởi vì ta một lời nói. Huyết Phong chủ thần liền ra mặt, để cho tám gia tộc lớn nhất thối lui. Lâm Lôi thổn thức không thôi. Lúc ấy Bối Lỗ Đặc triệu hồi ra Huyết Phong chủ thần. Huyết Phong chủ thần liền ra mặt quát lui cái kia tám gia tộc lớn nhất. Lâm Lôi lúc ấy còn sợ hãi thán phục. Cái này Bối Lỗ Đặc mặt mũi quá lớn. Nguyên lai, Huyết Phong chủ thần không phải xem chủ thần sứ giả mặt mũi, mà là bởi vì Bối Lỗ Đặc bản thân chính là chủ thần. Chủ thần đương nhiên muốn cho chủ thần mặt mũi. Ta còn có được ba viên chủ thần cách, đương nhiên muốn chọn ra ba người đến kế thừa. Bất quá ta cũng không thể tùy tiện chọn ba người, nhất định phải trải qua khảo nghiệm, trải qua trọng trọng xét duyệt. Thanh Hỏa hắn chính là ta lựa chọn đệ nhất nhân. Bối Lỗ Đặc lập tức thở dài nói, trên thực tế ta cũng muốn để cho Cáp Lý ba người bọn hắn tiểu tử thành chủ thần. Mà dù sao, chủ thần cách chỉ còn lại đại địa, hỏa, thủy ba cái, cho nên nhất định phải là tu luyện cái này ba loại pháp tắc độc lập thành thần thượng vị thần mới có thể luyện hóa chủ thần cách. Luyện hóa chủ thần cách nhất định phải một mình thành thần. Lâm Lôi kinh dị nói, đúng, nếu như không phải dựa vào chính mình mà là dựa vào luyện hóa thần cách thành thần, cơ sở vốn là không tốn sức, thần cách cùng linh hồn cũng không phải hoàn toàn khế hợp. Nếu lại luyện hóa chủ thần cách, căn bản không có khả năng. Bối Lỗ Đặc lắc đầu nói, ta ba cái kia hài tử, chỉ ở hắc ám, phong hai phương diện có thiên phú. Cái khác ba phương diện, ta nghĩ hết biện pháp, bọn hắn đều không thể thành công. Lâm Lôi khẽ gật đầu, về sau. Bởi vì bối xuất hiện, đặc biệt là Lâm Lôi ngươi đột nhiên tăng mạnh, thực lực kinh người đề cao, ta cũng đưa ngươi trở thành người dự bị. Chấm ngoặc kép, Bối Lỗ Đặc lập tức nhìn về phía Lâm Lôi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.